Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 130, truyền ngôn chưa hẳn là thật, giết tới Phong Nguyên Sơn thử một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 30, truyền ngôn chưa hẳn là thật, giết tới Phong Nguyên Sơn thử một chút. Chương 131, truyền ngôn chưa hẳn là thật, giết tới Phong Nguyên Sơn thử một chút. Xích Huyền Giao Long quá cảnh, Nguyên Thiên vực thảm trạng chưa nghỉ. Tai nạn không yên tĩnh, bần đạo muốn các ngươi hai người, lấy Bạch Hồng Quan đệ tử thân phận, tế thế cứu nhân, mỗi trợ một người, không cần thù lao, chỉ cần một sợi sợi tóc, trù được vạn sợi, lại lên Phong Nguyên Sơn, thực sự trở thành Bạch Hồng Quan tạp dịch đệ tử, nếu có thể trù được 10 vạn sợi, trên Phong Nguyên Sơn, bần đạo đưa ngươi hai người đặc biệt tăng lên. Liệt vào ngoại môn đệ tử. Bảo Thọ đạo trưởng từ tốn nói. Nhưng phải nhớ kỹ, tại bần đạo trước mặt, nếu dám giở trò dối trá, liền xem như trưởng vực đại nhân con cái, cũng không có thể diện có thể giảng. Trần thị huynh muội liếc nhau, đều dập đầu nói, cần tuân trưởng giáo pháp chỉ. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ gật đầu. Hắn lần này nguyên muốn để bọn hắn kiếm công đức tiền tài, bất quá tai họa kéo dài, dân chúng cũng không có tiền tài, thế là liền chỉ lấy một sợi sợi tóc. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cái này trên sợi tóc tất có như công đức tiền tài một dạng hiệu quả. Bây giờ Hỗn Độn Châu phía trên công đức kim văn nông cạn mà nhỏ bé, chính cần tăng trưởng công đức mới có thể để cho hắn thấy rõ dung hợp 4 loại chân thần pháp tân pháp. Hắn nghĩ như vậy, trong lòng không khỏi cảm khái. So với lúc trước một người một gấu hành tẩu giang hồ thời điểm, bây giờ có môn hạ đệ tử sai sử khắp nơi đi thu nạp công đức, miễn đi mình tới nơi bôn tẩu, thật sự là nhẹ nhõm nhiều. Bảo Thọ đạo trưởng nghĩ như thế, thậm chí còn nhìn Nguyên Thiên vực vị này trưởng vực đại nhân liếc mắt. Kỳ thật Trần trưởng vực ngân lượng nếu là nguyện ý cho được lại nhiều một điểm. Khụ khụ, kỳ thật Trần trưởng vực nếu là cũng có thể thể hiện ra xem tiền tài như cặn bã phong thái, bần đạo cũng không để ý đem vị này trưởng vực đại nhân vậy thu làm ngoại môn tạp dịch. Để cha con bọn họ ba người làm một trận đồng môn sư huynh đệ. Đã thu hai người các ngươi vì tạp dịch đệ tử, vậy tạm thời xếp vào môn tường. Liền ban thưởng các ngươi bản môn công pháp, Hỗn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh. Bảo Thọ đạo trưởng trong tay ngưng lại, tụ thành hai cái điểm sáng. Đây là Hỗn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh quyền thứ nhất. Đến tiếp sau công pháp đương nhiên phải chờ nhập phía sau cửa, lại đi truyền thụ. Tại truyền công về sau, Trần trưởng vực muốn giữ lại đạo sĩ, chuẩn bị bày tiệc khoản đãi. Chỉ là Bảo Thọ đạo trưởng luôn luôn không màng danh lợi, không tham miệng ăn chi dục. Nhưng bất đắc dĩ Trần trưởng vực nhiệt tình vạn phần, vì tôn trọng Nguyên Thiên vực phong tục, Bảo Thọ đạo trưởng đành phải bất đắc dĩ nhận yến hội nguyên vật liệu, tỉ như cái gì tổ yến vây cá phượng hoàng gà loại hình đồ chơi, chuẩn bị trở về núi giấu giếm gấu tử giấu đi, mình làm ăn khuya ăn. Hắn lái Linh Bảo Kim Hà, hướng phía Phong Nguyên Sơn mà đi. Từ Nguyên Thiên vực trực thuộc trở về Phong Nguyên Sơn, so Bảo Thọ đạo trưởng bình thường đi Quảng Sơn vực quan phủ đều gần gũi nhiều. Chưa qua bao lâu, hắn liền trở lại Phong Nguyên Sơn, rơi vào phía sau núi bên trong. Lão gia trở lại rồi. Giữa rừng núi một đầu mãnh hổ rực ra, hình thể khổng lồ, hung hãn vô cùng, đánh tới, tại tới gần đằng trước, liền thấy nó chân trước uốn lượn, quỳ xuống đất chưa tới, lắc lắc đuôi hổ, sống sờ sờ giống như là một đầu vằn con chó vàng. Viên Khiếu Chu thi thể đâu? Chôn ở phía sau núi, cùng Diêm La Điện thứ ba điện chủ chôn ở cùng một chỗ. Liền đợi đến lão gia phân phó, đưa đi Liệp Yêu phủ đổi ngân lượng. Thầy bần đạo nói cho Viên Khiếu Chu, từ Kim Bảo Tháp tầng thứ 9, kỳ thật ai cũng có thể mở, đón đỡ một kiếm là được rồi. Mạnh Sơn Quân ngẩng đầu lên, cảm thấy mờ mịt, bần đạo nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai trước lấy viên khiếu chu đầu lâu, đi Liệp Yêu phủ đổi tiền thưởng. Bảo Thọ đạo trưởng lên tiếng nói, Diêm La điện thứ ba điện chủ đầu, trước tạm bảo tồn tốt, hắn còn chưa lên bảng, chờ thêm bảng lấy thêm đi Liệp Yêu phủ. Mạnh Sơn Quân vội vàng đè thấp đầu, lên tiếng, Bảo Thọ đạo trưởng khẽ gật đầu, đăng lâm phong Nguyên Sơn chi đỉnh, nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy phía trước núi đạo quán trước đó, Tinh La phân quan các đệ tử, còn tại khắc khổ tu hành, gấu nhỏ thì là lộ ra thụy nhãn mông lung, liền miên ngáp một cái, tay gấu nhỏ sờ bụng một cái, ánh mắt y nguyên hoảng hốt, hiển nhiên vừa rồi lại có môn hạ đệ tử dùng tiền dỗ dành nó đi ngủ. Nó vừa tỉnh ngủ tới, nó sờ sờ độc giác, lầu bầu cái này sừng dài đến chậm, cũng không biết lúc nào có thể cắt bán lấy tiền. Bây giờ đầy cõi lòng vẻ u sầu mà cúi đầu thở dài một hơi. Mà khi thiếu nợ gấu lúc ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy trước mắt chủ nợ, lão gia đã về rồi. Gấu tử hỏi, kiếm tiền sao? Bảo Thọ đạo trưởng khẽ gật đầu, nói, chém mấy con tiểu yêu quái, liền thay đổi mười mấy lượng bạc. Gấu tử trong lòng mừng thầm, thầm nghĩ, kia ta còn có một lượng nhiều đây. Bảo Thọ đạo trưởng nghiêng đầu nhìn thoáng qua, trông thấy công cụ giáp ngay tại đạo quán trước cửa đi ngủ. Bây giờ chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía gấu tử, nói, gần đây bần đạo khẩu vị có chút phai nhạt, luôn nghĩ tìm tiểu yêu quái hầm uống chút canh. Ngươi xem công cụ giáp gần đây cũng không làm việc, bằng không lấy nó nấu. Hưu một tiếng, cổng nằm sấp công cụ giáp. Lập tức liền tinh thần, nó điêu lên cái chổi, thân hình như gió, lấy cuồng phong quét lá rụng chi thế, để cho đạo quan trước cửa cho bụi bay lên. Công cụ giáp có phải là gầy một chút? Gấu tử chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn là dự định giữ gìn một lần tiểu đệ. Dù sao đánh nó không những không dùng bồi thường tiền, còn có thể kiếm tiền. Bây giờ nói nhỏ, không phải lại dưỡng dưỡng. Cũng thành, trước dưỡng đến ăn Tết. Quá tiếc, Bảo Thọ đạo trưởng nói. Gần đây công cụ giáp càng nuôi càng gầy. Cũng may trước mắt xem ra còn có chút thịt ăn. Nếu là lại gầy đi, sợ sẽ không có thịt ăn. Bắt đầu ăn cũng không còn ý tứ. Ăn Tết, quá tiếc, trước được vỗ béo một chút. Không thể lại nuôi gầy. Nếu không bần đạo không thấy ngon miệng. Công cụ giáp toàn thân cứng đờ, run lẩy bẩy, sau đó nó phát hiện mình phát hiện trọng điểm. Ăn Tết, quá tiếc, trước còn phải gầy, gầy đến lão gia không thấy ngon miệng. Chờ lão gia tiến vào đạo quán về sau, nó bây giờ liền đem cái chổi ném ở một bên. Nhanh như chớp đi tới gấu nhỏ trước mặt, đi một bên chơi, nhìn ngươi béo, đều nhanh vào nồi rồi. Gấu tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tức giận nói, lão gia bàn giao, được nuôi cho mập rồi làm thịt, đêm nay cơm thừa ngươi phải ăn hết. Công cụ giáp ngao một tiếng sẽ khóc, bồi nước mắt nói, đại ca, ngươi phải bảo đảm ở tiểu đệ tính mạng a. Gấu nhỏ ngồi xổm trên mặt đất, tay gấu nâng tiểu mao mặt, lầu bầu nói, làm sao bảo đảm a. Công cụ giáp cắn răng nói. Một ngày chỉ ít đánh ba trận, ngẫu nhiên ban đêm lão nhân ra ngài ăn xong ăn khuya lại đánh một trận. Gấu nhỏ kinh ngạc nói, kia không được đánh chết tươi. Công cụ giáp khóc nói, không đánh như vậy, thật sự chết rồi à, còn có không đến 20 ngày liền lại được ăn Tết. Quá tiếc, gấu nhỏ nghe vậy, bây giờ cảm thấy buồn bực. Công cụ này giáp làm sao đều đem ngày lễ ngày Tết thời gian nhớ được rõ ràng như thế. Mà lúc này trong đạo quan, Bảo Thọ đạo trưởng trên mặt ý cười. Công cụ giáp nếu là lại có thể ép một cảnh giới trở về, biến thành luyện tinh sơ cảnh, lại bằng nó bị đánh luyện ra được kháng áp năng lực. Lấy kia long nguyên sâm, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Hắn nghĩ như vậy. trở lại trong phòng, ngồi xếp bằng, đem Bạch Hồng Tiên kiếm nằm ngang ở trên gối, lấy ra từ kim bảo tháp. Cứ việc công đức kim văn phía trên dung hợp chân thần pháp chưa có thể thấy rõ ràng thấu triệt, nhưng không trở ngại hắn tiếp tục nghiên cứu cái này bốn môn chân thần pháp phương hướng. Tối nay khắc khổ tu hành, ngày mai liền hướng Thanh Minh Châu đi tới một lần. Tại hạ một bản săn giết bảng ra tới trước đó, đem viên khiếu chu thủ cấp đưa trước đi. Hắn đem tổ yến vây cá để ở một bên. Thức đêm tu tiên thiếu niên, cần ăn khuya bổ một chút. Mà liền tại Bảo Thọ đạo trưởng chuẩn bị ngày mai tiến về Thanh Minh Châu Liệp Yêu Phủ thời điểm. Việc này Liệp Yêu Phủ bên trong, nửa tay áo áo tím văn đại nhân, lẳng lặng nhìn trước mắt người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia, chưa qua 30, trạng thái khí ngang nhiên, luyện khí cảnh đỉnh phong, hồng y trảm yêu lại, nhưng công huân rất cao. Đã có nửa tay áo kim y, sư đệ. Biết rõ vì sao điều ngươi tiến về Quảng Sơn vực, đảm nhiệm người chủ sự sao? Sư đệ cũng đang buồn bực. Theo đạo lý nói, một vực chủ sự tình người, không nên là luyện thần cảnh kim y trảm yêu lại sao? Người trẻ tuổi kia cau mày nói, Quảng Sơn vực cực kỳ đặc thù. Văn đại nhân lên tiếng nói, Quảng Sơn vực phong nguyên sơn Bạch Hồng Quan, kia một trẻ tuổi đạo sĩ, người nên đã nghe qua, danh xưng thiên tư tại quốc sư phía trên vị kia. Người trẻ tuổi trầm giọng nói, là hắn. Văn đại nhân lên tiếng nói, có hắn tọa trấn Quảng Sơn vực, nơi đó không cần luyện thần cảnh kim y trảm yêu lại. Mà trước mắt Thanh Minh Châu nhân thủ không đủ, vậy thực tế điều không ra mới kim y trảm yêu lại. Người tu vi tuy có không đủ, nhưng là Quảng Sơn vực yêu ma đều đã thanh không, không cần lo lắng. Sở dĩ điều ngươi tiến về, không phải là vì tọa trấn một vực, ngăn chặn yêu ma quấy phá, mà là vì cầm giữ trật tự. Cầm giữ trật tự, người trẻ tuổi kia có chút chần chờ. Trước một vị kim y trảm yêu lại Đỗ Hưng, là bị hắn chém giết. Văn đại nhân lên tiếng nói, giống Đỗ Hưng loại này ngoại giới chiêu nhập Liệp Yêu Phù, thực tế không thể tin hoàn toàn. Mà ngươi là sư đệ của ta, đường kim Liệp Yêu Phù chủ thân truyền đệ tử, cũng là trước mắt số ít có thể tận tin người. Sở dĩ ta tiến về Quảng Sơn vực, không phải trấn thủ một vực, chỉ là vì cầm giữ trật tự, không cần cùng hắn lên xung đột. Người trẻ tuổi cau mày nói, sở dĩ điều ta tiến về, là bởi vì sợ những thứ khác trảm yêu lại xuất hiện tâm tư gì khác, cùng hắn trở mặt. Không sai, người này thiên tư cực cao, tốt nhất cùng hắn kết giao. Văn đại nhân gật đầu nói, đổi lại tiên tông đạo phái, dù là chỗ vực, vạn phần an ổn, yêu ma không dám vào xâm, Liệp Yêu Phủ cũng sẽ điều động kim y trảm yêu lại đóng giữ. Người trẻ tuổi thần sắc dị dạng, thấp giọng nói, bởi vì đây là một cái tuyệt hảo lấy cớ, có thể đem người của triều đình đặt ở tiên tông quản lý bên trong phạm vi, giám sát bọn hắn nhất cử nhất động. Nhưng là đạo sĩ này, bản lĩnh tuy mạnh, nhưng hắn bên trong sơn môn, nhân khẩu mỏng manh. Văn đại nhân từ tốn nói, càng nhiều hơn chính là lão hổ, gấu con, xuyên sơn giáp chi lưu, cực kỳ đơn nhất, không có thế lực khổng lồ mang đến tai họa ngầm. Vậy tương lai đâu? Người trẻ tuổi hỏi, tương lai lại nói. Văn đại nhân nói như vậy đến, sau đó tỉ mỉ phân phó, dặn dò. Cùng đạo sĩ kia duy trì quan hệ, 10 phần đơn giản, chỉ cần hắn cầm yêu ma đầu người đến Liệp Yêu Phù, ngươi liền cho hắn biên lai, quay đầu đem tiền thưởng đủ số giao cho hắn, ngàn vạn không thể nuốt hắn tiền thưởng, không phải Đỗ Hưng chính là hạ tràng. Mặt khác, tọa kỵ của ngươi không cần mang đến, miễn cho bị làm thịt về sau, cầm tới Liệp Yêu Phù, đi cùng ngươi đổi tiền thưởng. Người trẻ tuổi một mặt mờ mịt, đạo sĩ kia còn có dưới tay hắn yêu quái, thấy yêu ma liền hai mắt thả kim, giết đến thiên hôn địa ám, Đem Quảng Sơn vực bây giờ giết thành yêu ma cấm địa. Sạch sẽ tới cực điểm. Sở dĩ bây giờ Quảng Sơn vực liệp yêu phù là một nhàn xoa. Văn đại nhân buông tiếng thở dài. Giải thích nói. Minh bạch, người trẻ tuổi kia trầm trầm nói. Chờ một lúc liền đi Quảng Sơn vực thôi. Sư huynh cũng không lưu ngươi ăn cơm. Văn đại nhân không khỏi sờ sờ bản thân 2-3 ngày chưa ăn cơm bụng. Lại dừng lại, nói, đúng, ngươi đi Quảng Sơn vực, nhớ được xuyên trảm yêu lại quan bào. Không cần luôn thích mặc chính ngươi hoa y áo. Không phải dễ dàng bị đạo sĩ kia cùng dưới trướng hắn yêu quái. Cho nhận lầm là săn giết bảng thứ 27 ngọc diện yêu linh. Bọn hắn đầy mắt bên trong đều là bạc. Thấy ai cũng giống yêu ma. Người trẻ tuổi thần sắc cổ quái lên tiếng. Văn đại nhân phất phất tay. Tựa hồ muốn đưa hắn rời đi. Nhưng dừng lại. Tựa hồ nghĩ đến cái gì. Sư thúc xuất quan đến nay đều là tiểu sư đệ hầu ở bên cạnh hắn. Nhưng nghe nói 2 ngày trước. Tiểu sư đệ tham dự lùng bắt đại chu vương triều giấu giếm gian tế một chuyện. Quốc sư đi biên cảnh. Tiểu sư đệ một mình trở về liệp yêu phù. Người trẻ tuổi kia thấp giọng nói. Sư thúc thương thế còn chưa khôi phục. Văn đại nhân trầm mặc một chút. Lão nhân ra ông ta trước khi chuẩn bị đi. Cho sư tôn lưu lại mấy cái cẩm nang. Người trẻ tuổi thần sắc ảm đạm. Nói. Lần này lùng bắt đại chu vương triều gian tế. Cũng là một. Còn cái thứ hai. Là liên quan tới thanh lý liệp yêu phù nội bộ. Văn đại nhân nghe vậy, ánh mắt phức tạp, quốc sư lưu lại liên quan tới sau này mọi việc chuẩn bị. Đại biểu chính hắn cũng không có nắm chắc trở về, chỉ có thể đem liên quan tới sau này các loại chuẩn bị. Giao đến nhà mình sư tôn trong tay, mấy cái này cẩm nang đồng đẳng với là di thư, muốn đem đại hạ quốc sự tình lâm chung phó thác tại sư tôn. Liệp yêu phù. Văn đại nhân buông tiếng thở dài. Nói. Lão nhân ra ông ta như tại. Tự nhiên có thể bắt đầu thanh lý. Nhưng là lão nhân ra ông ta không ở. Sợ rằng sư tôn vị này liệp yêu phù chủ. Cũng vô lực phổ biến việc này. Huống hồ. Chân chính thao túng liệp yêu phù. Là đương kim bệ hạ. Nói đến đây một điểm. Sư tôn hôm qua nói tới. Người trẻ tuổi kia ngừng tạm. Sau đó nói, thôn Âm Sơn trưởng giáo, cùng triều đình cao tầng có cấu kết. Văn đại nhân thần sắc lập tức trở nên nghiêm nghị. Trôi qua một lát, mới nghe hắn lên tiếng tới. Ta cho ngươi một phong thư, liên quan đến tại thôn Âm Sơn trưởng giáo. Sau này tại ngươi cảm thấy thích hợp thời điểm, thầy ta giao cho phong Nguyên Sơn bên trên đạo sĩ. Thiên Nguyên Châu, Sơn Cốc ở giữa. Chỉ thấy một người độc hành, hắn mạo như trung niên, dáng người khôi ngô, trong lúc hành tẩu, chân không chạm đất, trôi qua một lát, hắn liền tới đến sơn cốc cuối cùng. Bên trong có một ở giữa nhà cỏ, người này không chút khách khí, một cước đá tung cửa, trực tiếp vào nhà cỏ ở trong. Gia Cát Tư Đồ, người nói bản tôn cơ duyên, ở chỗ Xích Huyền Giao Long. Bây giờ nên nói như thế nào? Người này đi vào cửa, sắc mặt lạnh lùng, trong mắt chứa phẫn nộ. Nói, ngươi am hiểu nhất bói toán đo lường tính toán. Nhưng hôm nay căn bản không dùng đo lường tính toán. Ngươi cũng nên biết được, nếu không phải có thể thuyết phục bản tôn, ngươi sẽ là cái gì hạ tràng? Trác tiên sinh, tốt xấu là Vô Cực Ma Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Cũng là tu thành chân thần nhân vật. Thứ thiệt trưởng giáo cấp cường giả. Làm sao thất thố như vậy? Bên trong là 160 lão già. Mỉm cười nói. Lão phu ở nơi này đại hạ cảnh nội. Cuối cùng cũng là có tên nhân vật. Người cái này săn giết bảng thủ đến đây. Vẫn là muốn hơi thu liễm một chút. Nếu không truyền ra ngoài. Nói lão phu cấu kết săn giết bảng yêu ma. Phán định thành yêu ma đồng đảng. Như vậy đại hạ quan phủ như thế nào còn cho phép lão phu? Người tới chính là trước đây không lâu trộm lấy Hoàng Lăng Vô Cực Ma Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Đường Kim Săn giết bảng đứng đầu Trác Thư Sùng. Người nói Xích Huyền Giao Long chính là bản tôn cơ duyên. Có thể để cho bản tôn tiến thêm một bước. Càng có thể để cho bản tôn lĩnh ngộ được U Minh Huyền Hà Chấn Ma Công tu luyện thời cơ. Trác Thư Sùng lạnh giọng nói. Thế nhưng là bản tôn đi Uyên Sông. Lại bị Liệp Yêu Phủ chủ tự mình chặn giết. Thật vất vả mới thoát thân ra tới. Lần này Liệp Yêu Phủ sớm có mai phục. Người nói cho bản tôn. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hoa này Giáp lão giả thần sắc có chút cổ quái. Cuối cùng hít một tiếng. Nói. Người sau khi đi ngày thứ hai. Liệp Yêu Phủ chủ đến thăm. Nói muốn tìm kiếm kia trộm lấy Hoàng Lăng người hành tung. Lão Phu cũng không dám giấu giếm. Sợ bị hắn phát giác hai người chúng ta có tới hướng. Sở dĩ chỉ có thể nói rõ sự thật. Nói người sẽ xuất hiện ở Uyên Sông. Trác Thư Sùng sắc mặt khó coi. Nói. Cái này liền đem bản tôn bán rồi. Gia Cát Tư Đồ ho khan một tiếng. Nói. Đây không phải liệu định ngươi chết không được nha. Trác Thư Sùng lạnh giọng nói. Vậy ngươi muốn hay không liệu một lần. Hôm nay ngươi có thể hay không chết được rồi. Làm Vô Cực Ma Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Đường đường ma đạo nhân vật cao tầng. Hắn tự nhiên nhìn ra được. Cái này Gia Cát Tư Đồ căn bản không có đem việc này để ở trong lòng. Nếu là lần này Liệp Yêu Phủ vây giết công thành. Hắn vị này Liệp Yêu bảng thủ như vậy đền tội. Trước mắt lão giả này tại Liệp Yêu Phủ bên kia. Chính là thần cơ diệu toán. Chắc chắn được lấy được ban thưởng. Mà bây giờ Liệp Yêu Phủ thất thủ. Nhưng này lão giả tại Liệp Yêu Phủ bên kia. Cũng là rơi xuống cái thần cơ diệu toán danh hiệu. Thật sự là giỏi tính toán. Cũng chính là lần trước ngươi chỉ dẫn bản tôn trộm lấy Hoàng Lăng một chuyện. Quả thật có công, nếu không, hôm nay bản tôn chắc chắn ngươi rút gân lột ra. Khụ khụ, chuyện này, đúng là lão phu đã làm sai trước. Kia Xích Huyền Giao Long đâu? Trác Thư Sùng trầm giọng nói. Xích Huyền Giao Long bị cái kia danh xưng vạn cổ trích tiên tuổi trẻ đạo sĩ chém. Nghe nói hắn chỉ là cho Liệp Yêu Phủ đưa một cái nghịch lân. Dẫn đến Liệp Yêu Phủ bởi vì hắn mà thay đổi treo thưởng quy tắc. Gia Cát Tư Đồ vừa cười vừa nói. Xích Huyền Giao Long thi thể. Hẳn là trên tay hắn. Lớn như vậy một đầu giao long. Hắn hẳn là còn không có ăn xong. Lấy bản lãnh của ngươi. Sao không nếm thử cướp đoạt. Ngươi cho rằng bản tôn tại Liệp Yêu Phủ vây giết phía dưới. Mệt mỏi. Hoàn toàn không biết gì. Trác Thư Sùng cười lạnh một tiếng. Nói, đạo sĩ kia niên kỳ tuy nhỏ, nhưng tu vi cao thâm, thiên tư vô song, mới bị ca tụng là vạn cổ trích tiên. Ngoại giới đều cho là hắn có thể so với quốc sư lúc còn trẻ. Đã là luyện thần cảnh đỉnh phong tu vi, kinh tài tuyệt diễm, có 102 đương đại. Thế nhưng là bản tôn thấy qua Diêm La Điện thứ tư điện chủ Ân Hiểu. Kia tiểu đạo sĩ, cũng không chỉ là ngoại giới truyền lại luyện thần cảnh đỉnh phong. Ân Hiểu nói thế nào? Gia Cát Tư Đồ hỏi. Diêm La Điện thứ ba điện chủ, liền vẫn lạc tại Phong Nguyên Sơn. Chỉ là chẳng biết tại sao. Liên quan tới tin tức này, ngoại giới đều không biết được. Trác Thư Sùng chậm rãi nói. Cái này trẻ tuổi đạo sĩ, không những có trưởng giáo cấp chiến lực. Mà lại có chém giết trưởng giáo cấp cường giả năng lực. Có thể ngươi cũng là thứ thiệt trưởng giáo cấp nhân vật. Gia Cát Tư Đồ vừa cười vừa nói. Ngươi tu hành Vô Cực Ma Tông chí cao điển tịch. Đường thời lấy luyện thần cảnh đỉnh phong. Vận dụng Không Cực Nguyệt Khâu. Chấn sát yêu vương. Cho thấy trưởng giáo cấp chiến lực. Bây giờ ngươi tu vi có thể đột phá. Luyện thành chân thần. Bản lĩnh tiến thêm một bước. Làm sao sợ hắn, bản tôn tiến vào Đại Hạ Vương Triều, không có mang theo Không Cực Nguyệt Khâu. Đây là trấn sơn bảo vật, chỉ có tông chủ thụ ý mới có thể vận dụng. Trác Thư Sùng mặt không biểu tình, nói, bản tôn không có chí bảo, chỉ là lấy bản thân tu vi, đột phá luyện thần cảnh đỉnh phong, trở thành chân thần cảnh, mới có trưởng giáo cấp chiến lực, không có nắm chắc có thể cướp đoạt đạo sĩ kia Xích Huyền Giao Long thi thể. Thế nhưng là cơ duyên của ngươi, đúng là Xích Huyền Giao Long trên thân. Gia Cát Tư Đồ vuốt râu trầm ngâm. Vậy ngươi cảm thấy bản tôn phải nên làm như thế nào? Trác Thư Sùng hỏi. Giết tới Phong Nguyên Sơn. Gia Cát Tư Đồ thấp giọng nói. Ngươi theo bản tôn cùng đi. Trác Thư Sùng thản nhiên nói. Như bản tôn thật có thể thắng qua hắn. Xích Huyền Giao Long thi thể. Phàm là bản tôn không dùng được. Đều thuộc về ngươi. Cái này. Gia Cát Tư Đồ sắc mặt cứng đờ. Người cũng không cho rằng bản tôn có thể thắng được qua cái này hậu bối là A. Trác Thư Sùng ngữ khí băng hàn. Nói, muốn để bản tôn chịu chết. Không có đạo lý A. Gia Cát Tư Đồ vuốt vuốt mi tâm. Nói, hắn tính toán đâu ra đấy không có qua 20 tuổi. Đừng nói từ trong bụng mẹ tu hành. Liền xem như từ đời trước tu hành. Cũng không nên có bực này thâm bất khả chắc tu vi. Mà lại chiến lực còn như thế biêu hãn. Đường thời quốc sư hoành không xuất thế. Không phải cũng chấn kinh các phương. Trác Thư Sùng lãnh đạm nói. Ai có thể tin tưởng. Hắn có một người trấn áp tiên tông bản lĩnh. Không có người tin tưởng. Sở dĩ kia thượng nguyên tiên tông mất hết mặt mũi. Biến thành trong thiên hạ lớn nhất trò cười. Kỳ thật truyền ngôn cũng chưa hẳn là thật sự nha. Gia Cát Tư Đồ bất cấm thấp giọng nói. Chưa thử qua làm sao biết. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Vạn nhất truyền ngôn là thật. Thử không sẽ chết rồi. Vô Cực Ma Tông chính là cổ khư 36 Ma Tông đứng đầu. Bản tôn có thể sống đến hôm nay. Cũng trở thành 12 Thái Thượng Trưởng Lão một trong. Không phải là bởi vì thiên phú áp đảo đồng môn, mà là toàn bộ nhờ cẩn thận làm việc. Trác Thư Sùng chậm rãi nói. Ngươi cho rằng bản tôn cùng Diêm La Điện Trình Liệt kia đồ đần một dạng. Trực tiếp một đầu liền đâm chết tại Phong Nguyên Sơn. Hôm nay ngươi không cho bản tôn một cái công đạo, trộm lấy Hoàng Lăng công lao đều không được tới. Trực tiếp muốn ngươi lão mệnh. Gia Cát Tư Đồ bây giờ khoát tay. Nói, lão phu cho ngươi thêm tính toán. Ngươi có thể yên tâm. Lần này tất nhiên là ổn thỏa. Hắn sau khi nói xong, không đợi Trác Thư Sùng phản ứng. Bây giờ liền xuất thủ suy tính. Bàn đá vận chuyển, quang mang chớp nhấp nháy. Sau một lát, Trác tiên sinh, Gia Cát Tư Đồ ngẩng đầu lên. Thần sắc cổ quái, tiếu dung xấu hổ, ngượng ngùng nói. Không có điều tra ra. Trong lòng hắn cũng là 10 phần buồn bực. Làm sao tả hữu kiểm tra diễn tính. Chính là cha không người này. Chẳng lẽ thiên cơ bản hỏng rồi. Lặp lại lần nữa. Lão phu lại cha. Gia Cát Tư Đồ thở sâu. Vẫn là tiếp tục dò xét. Nhưng lần này. Hắn cha là Trác Thư Sùng. Trôi qua nửa ngày. Mới thấy lão giả thở dài một hơi. Nhìn về phía Trác Thư Sùng, lên tiếng nói, Thanh Minh Châu cùng Thiên Nguyên Châu chỗ giao giới. Lão phu cho ngươi chỉ một chỗ, ngươi đi chỗ ấy chờ đợi. Trong vòng 2 ngày, tất có cơ duyên gì? Trác Thư Sùng vẻ mặt nghiêm túc nói, vẫn là rơi vào Xích Huyền Giao Long trên thân. Nhưng là lần này, ngươi không có nguy hiểm, cam đoan ngươi cũng sẽ không bị người vây giết. Chính là, Gia Cát Tư Đồ thấp giọng nói đến, bỗng nhiên có chút chần chờ. Chính là cái gì? Trác Thư Sùng hỏi, chính là ngươi khả năng tay không mà về. Gia Cát Tư Đồ nói, ngươi ở đây trêu đùa bản tôn. Trác Thư Sùng tức giận nói, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Gia Cát Tư Đồ vội nói, căn cứ quẻ tượng biểu hiện, sẽ có kinh hỉ, lần này đi về sau. Tuy không thu hoạch, nhưng ngươi rõ ràng vui sướng trong lòng. Phương hướng rõ ràng, thậm chí, lão phu hoài nghi, ngay từ đầu, Xích Huyền Giao Long cơ duyên. Chính là ở nơi này kinh hỉ phía trên, mà không ở chỗ Xích Huyền Giao Long bản thân. Sở dĩ lão phu tính toán vẫn là không có sai. Người tiến thêm một bước hy vọng. Còn có U Minh Huyền Hà Chấn Ma Công tu hành thời cơ. Đều ở đây phía trên. Nếu như lần này lại có sai lầm. Trác Thư Sùng thần sắc lạnh lẽo. Ngươi tới trước đó. Lão Phu trước tiên ở nơi này thắt cổ cho ngươi xem. Gia Cát Tư Đồ lập tức đưa tay nói. Nếu không phải ngươi cùng tông chủ quen biết. Bản tôn hiện tại liền làm thịt ngươi. Trác Thư Sùng giận mà phất tay áo. Quay người đóng sập cửa mà đi. Gia Cát Tư Đồ sờ sờ râu ria. Lầu bầu nói. Không có đạo lý a, lão phu đều có thể tra được Trác Thư Sùng là thế nào chết. Làm sao đạo sĩ này liền tra không được đâu. Cách chương.